trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 370, Kiều Binh. Kiến An 23 năm tháng 3, ngay tại Nam Dương, Tào Tháo cùng Lưu Bị song phương đại quân hội tụ ở Tân Giã một đường. Một trận khả năng thay đổi thiên hạ bố cục chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc. Chuẩn bị lâu ngày, Tôn Quyền cuối cùng đối với Giang Hoài chi địa động thủ. Lữ Mông, Cam Ninh xuất quân trước một bước công chiếm Hoàn Huyền. Ngụy tướng Chu chỉ lấy cùng mấy vạn thủ thành quân dân bị bắt, đồng thời cũng kéo ra Tôn Quyền Bắc Thượng Giang Hoài mở màn. Dù là Tào Tháo đã làm bố trí, nhưng lần này Tôn Quyền khí thế hung hung, 10 vạn đại quân đi lại là thủy lộ. Tại sơ kỳ nửa tháng bên trong, ven đường Tào quân cơ hồ là nghe ngóng rồi chuồn, liên tiếp từ bỏ số thực thành, cũng làm cho Giang Đông quân sĩ khí không ngừng tăng vọt. Tăng thêm Hoàn Huyền truyền đến tin chiến thắng, càng làm cho Giang Đông quân sĩ khí nhảy lên tới một cái cực hạn. Hợp Phi, Nha Thự, Trương Liêu cùng Mãn Sủng cẩn thận nghiên cứu lần này Giang Đông tuyến đường hành quân. Một tên tướng lĩnh bước nhanh đi vào, nhìn thấy hai người, đè nén giận dữ nói: Văn Viễn, Bá Chữ, này Tôn Quyền đã xuất quân giết tới dưới thành, hai vị chẳng lẽ ngay cả cái này Hợp Phì thành cũng phải từ bỏ? Người tới chính là Tang Phách, năm đó cũng là Lữ Bố dưới trướng Bát Kiện tướng một trong. Về sau hàng Tào Tháo về sau, nhiều lần lập chiến công, lần này Tào Tháo tại Nam Dương cùng Lưu Bị giao thủ, lo lắng Tôn Quyền bị Lưu Bị thuyết phục Bắc Thượng tấn công Giang Hoài, là lấy phái Mãn Sủng cùng Tang Phách đến đây viện chủ Trương Liêu. Bất quá hắn muốn triệu tập thanh từ hai địa phương binh mã, cho nên mới đối lập muộn. Đến Hợp Phì thì Tôn Quyền đã nhanh muốn đánh đến Hợp Phì. Một mực không biết rõ Trương Liêu bực này nhân vật vì sao có thể làm cho Tôn Quyền một đường hát vang tiến mạnh, giết tới Hợp Phì dưới thành. Đây là dụ địch chi kế vậy? Tuyên Cao chớ có kinh hoàng. Trương Liêu nhìn về phía Tang Phách, mỉm cười nói: Dụ địch? Tang Phách trừng mắt Trương Liêu, khó hiểu nói: Hắn lần này tới cũng không phải tiễn đưa Tôn Quyền thành trì, trước mắt Lư Giang, Cửu Giang chỗ cơ hồ liền bị hai người này cho bại xong, cộng lại hơn 20 tòa thành trì không, còn muốn tăng thêm Chu chỉ riêng này mấy vạn quân dân. Trương Liêu có chút bất đắc dĩ nói: Tôn Quyền lần này 10 vạn đại quân đột kích, quân ta binh lực không đủ, nếu là trục thành ngăn cản, sẽ chỉ bị này Tôn Quyền tiêu diệt từng bộ phận. Chu chỉ riêng không nghe ta nói, binh bại bị bắt, trước mắt cục thế, không thể cùng tranh tài. Nhưng này Tôn Quyền như vậy một đường đánh tới, quân ta liên tiếp nhượng bộ, sẽ chỉ làm sĩ khí càng phát ra kém mị. Tang Phách cau mày nói. Trương Liêu gật đầu nói: Xác thực như thế, chỉ là chính là trục thành chú đóng ở tấc đất tất nhiên tranh, binh lực phân tán phía dưới càng dễ bị Tôn Quyền đánh bại, giống như Nam Dương chiếm cứ khác biệt. Tào Tháo lần này chủ yếu ứng đối là Lưu Bị, tinh nhuệ binh lực cũng phần lớn tập trung ở Nam Dương một vùng. Giang Hoài bên này, binh vi tương quả, tại binh lực thượng, giống như Tôn Quyền so sánh, đó là thuộc về tuyệt đối hạ phong. Lúc này Tôn Quyền có thể phân binh, nhưng bọn hắn một khi phân binh, sẽ chỉ bại càng nhanh. Ven đường những thành trì đó, thành cao không tới hai trượng, Tuyên Cáo coi là, chúng ta nên như thế nào thủ? Mãn Sủng cũng đi theo chen một câu nói: Trừ Hoàn Huyền này một vùng thành trì, Chu chỉ riêng không nghe hiệu lệnh, giống như Lữ Mông, Cam Ninh cùng chết, kết quả bị bắt sống. Thất Lạc Lư Giang bên ngoài, bây giờ bọn họ chủ lực bên này, tuy nhiên nhìn như thanh thế bị Tôn Quyền ngăn chặn, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có quá nhiều thực tế tổn thất. Ngược lại ven đường thị trấn huyện vệ tất cả đều bị thu hồi Hợp Phì. nhưng cũng có thể hao tổn một chút tôn quyền nhuệ khí. Bây giờ Giang Đông đại quân nhuệ khí đang thịnh, cái này Hợp Phì muốn giữ vững chỉ sợ không dễ. Tang Phách thở dài nói, này chưa hẳn. Trương Liêu mỉm cười nói, Giang Đông một đường nhìn như hát vang tiến mạnh, nhưng mà căn cơ không thật, chúng ta tạm thời nhượng bộ. Trương Liêu nói tới chỗ này, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, trong tươi cười mang theo mấy phần lãnh khốc, chính là làm hắn sinh ra kiêu căng lòng. Này Tôn Quyền chưa từng có mảy may chiến tích, lần này đúng là người thân sách 10 vạn binh mã tới chiến. Ta xem quân trận, tam quân đều có lệ thuộc, lại không phải một thể, người này thống quân chi năng vẫn còn không kịp quân ta trung tá úy. Văn Viễn là muốn, Tang Phách nhìn xem Trương Liêu này nắm chặt quyền đầu, mày rậm vẩy một cái, những ngày qua, ta đã cùng bá chữ chọn lựa trong quân tinh nhuệ nhất thiện chiến sĩ 800. Chờ đợi Tôn Quyền đến Hợp Phì ngày, ta cầm tự mình dẫn đầu 800 tử sĩ, tại hắn đại quân tập kết trước đó phá kẻ trộm. Trương Liêu nói xong lời cuối cùng, con mắt thả lãnh quang, tại Giang Đông quân sĩ khí trèo đến đỉnh điểm thời điểm. Cầm đánh xuống, cái này chỗ tạo thành thương tổn, tuyệt đối so với mỗi thành tất nhiên thủ, tấc đất tất nhiên tranh tới hiệu quả, nhưng cũng càng hiểm. Nếu đối phương là cái chi binh người, Trương Liêu dạng này quyết định biện pháp, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, dù là trung quân cũng không phải chỉ là 800 người có thể đột phá. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tôn Quyền tự mình lãnh binh. Trương Liêu những ngày qua cũng không có nhàn rỗi, hắn tỉ mỉ quan sát qua Tôn Quyền hành quân, liệu định Tôn Quyền cũng không phải là chi binh người. Mới cùng Mãn Sủng định ra này sách, quyết định nhất chiến mà tang địch gan, khiến cho Tôn Quyền không dám bác chú ý. Như thế, ta trợ Văn Viễn một chút sức lực. Tang Phách nhìn về phía Trương Liêu nói, tốt, dám mời Tuyên Cao vì ta lược trận. Trương Liêu mỉm cười nói, tuy nói ngày xưa Tang Phách tại Lữ Bố dưới trướng lúc danh nghĩa vì là Lữ Bố dưới trướng bát kiện tướng. Trên thực tế nhưng là tự thủ một phương, nhưng hai người cùng là hàng tướng, những năm gần đây giao tình nhưng cũng không tệ. Đối với Tang Phách năng lực, Trương Liêu là cũng yên tâm, đồng thời, hắn cũng cần một người tiếp ứng chính mình. Mồng 8 tháng 3, Tôn Quyền dẫn đầu trung quân đến Hợp Phì, gặp Hợp Phì thành thành môn đóng chặt, lường trước Tào quân bây giờ cũng vô lực xuất chiến. Hợp Phì thành thành trì kiên cố, Tôn Quyền tự giác vô pháp đánh hạ, lúc này sai người xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị các loại mặt khác mấy đường binh mã đến về sau lại công thành. Giống như Trương Liêu nói, đoạn đường này hát vang tiến mạnh, cổ vũ Tôn Quyền ngạo khí, đồng thời cũng khinh thường Tào quân. Đối với Hợp Phì thủ quân, liệu định đối phương không dám ra thành. Tại cắm trại về sau, tiệc thân mật mời chúng tướng, Ngô Vương, Lưu Bị đưa tới thư tín, trong quân không thể uống rượu, Tôn Quyền cũng là lại không cầm binh sự tình, đối với những quy củ này cũng là nghiêm ngặt thừa hành. Cho nên hôm nay ăn uống tiệc rượu, phần lớn là thăm hỏi chúng tướng, có thịt không tửu, ăn cũng không tính thống khoái, tiệc rượu hơn phân nửa. Một tên tướng quan bất thình lình vội vàng tiến đến, đối Tôn Quyền khom người nói, Tôn Quyền giờ phút này tâm tình thật tốt, nghe vậy cười nói, trình lên, tiếp nhận bộ tướng đưa tới thư tín, Tôn Quyền cũng không tị hiềm mọi người, mở ra thư tín xem nửa ngày, bất thình lình cười ha hả, Ngô Vương cớ gì bật cười, đại tướng Trần Vũ mỉm cười nói, này Lưu Hoàng Thúc coi thường ta Giang Đông tướng sĩ, phái đại tướng Triệu Vân đến đây trợ trận, để cho cô cho đi. Này Triệu Vân mang đến bao nhiêu binh mã? Trung tướng nghe vậy, nhưng là lông mày nhíu lại, lo lắng đây là Lưu bị gian kế, muốn hại bọn họ, tuy nói trước mắt Lưu bị giống như Tào Tháo giao chiến tại Nam Dương. Nhưng Giang Hạ, Giang Lăng, Trường Sa lại khắp nơi bố phòng. Hiển nhiên là không tin được Giang Đông. Cái này khiến mọi người rất bất mãn. Đồng thời đối với Triệu Vân hôm nay tới đây, cũng đồng dạng ôm lấy cảnh giác. Lưu Bị bây giờ trú đóng ở Giang Hạ một vùng binh lực cũng không ít. Nếu là thừa dịp bọn họ hậu phương trống rỗng giết tới, đoạn bọn họ đường lui, vậy coi như không ổn. Chỉ có 300 khinh kỵ. Tôn Quyền lắc đầu, chư vị không cần bối rối. Triệu Vân này đến, xác thực vì là giúp ta quân. Nhưng cái này Lưu Hoàng Thúc cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường ta Giang Đông Nhi Lang. Trận chiến này, liền gọi Hoàng Thúc nhìn xem. Ta Giang Đông cũng có tráng sĩ. Ngô Vương nói rất là. Lăng Thống cười nói, sớm nghe nói về này Triệu Tử Long bị Lưu Bị coi như tay chân. Cùng quan trương, nhưng lại chưa bao giờ gặp này Triệu Vân có gì chiến tích. Làm sao có thể cùng quan trương so sánh? Không có trường phản pha chiến, không có đoạn sông cứu A đấu. Triệu Vân bây giờ tuy có danh tiếng, cũng chịu Lưu Bị coi trọng, nhưng nói chuyện uy danh nhưng còn xa không kịp Quan Vũ. Trương Phi cũng khó trách Giang Đông trung tướng khinh thường. Tôn Quyền cũng cảm thấy Lưu Bị cử động lần này có chút dư thừa. Bây giờ hắn chỉ chờ các lộ đại quân tập kết, liền có thể đánh hạ cái này Hợp Phì Thành. Đến lúc đó, Giang Hoài chi địa sắp hết đi vào trong lòng bàn tay. Hướng Tây có thể công Nhữ Nam, hướng về Đông có thể phối hợp thủy quân chiếm đóng Thanh Từ chi địa. Bên này chiến thắng, đối với Nam Dương chiến cũng sẽ có ảnh hưởng. Tào quân ngay cả mất hai địa phương, thanh thế nhất định không lớn bằng lúc trước. Tuy nói tại Lưu Bị trong tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng ở Giang Đông giống như Tào Tháo giao chiến trong mấy năm này. Từ Xích Bích chi chiến bắt đầu, Tào Tháo liền không có chiếm qua tiện nghi gì. Lần này tức thì bị Giang Đông đánh nghe ngóng rồi chuồn. Để cho Tôn Quyền giờ phút này đối với Tào quân chiến đấu lực có chút khinh thị. Mặc dù không có kỵ binh, nhưng chỉ cần công chiếm Từ Châu, Giang Đông quân thanh thế sợ là muốn siêu việt Lưu Bị. Đến lúc đó hai nhà một đông một tây chia cắt Tào Ngụy chỗ. Đến lúc đó, chính là song hùng tịnh lập thời điểm. Về phần sau cùng hưu chết vào tay ai, Lưu Bị dù sao lão, Tôn Quyền có lòng tin mài chết hắn. Một trận ăn uống tiệc rượu, luôn luôn tiếp tục đến đêm khuya. Tôn Quyền cơm nước no nê, vừa rồi mệnh tất cả cầm quay về doanh, chỉnh bị quân mã. Chỉ chờ đến tiếp sau đại quân chạy đến, liền hợp công Hợp Phì. Một bên khác, Trương Liêu Thủy Trung nhìn chăm chú lên Giang Đông đại doanh động tĩnh. Thám báo tìm hiểu nói Tôn Quyền lại lúc này ăn uống tiệc rượu. Trương Liêu không khỏi cười đối với Tang Phách. Mãn Sủng nói, trời cũng giúp ta. Tôn Quyền hiện tại hiển nhiên đã hoàn toàn cầm Hợp Phì Tào quân cho không nhìn. Cảm thấy bọn họ không dám ra thành. Văn Viễn chuẩn bị khi nào xuất binh? Tang Phách nhìn về phía Trương Liêu, dò hỏi, ngày mai rạng sáng, sắc trời cầm sáng thời điểm. Trương Liêu cười nói, đây cũng là hắn những năm này tác chiến đánh ra tới kinh nghiệm. Lúc này, chính là bóng đêm dày đặc nhất, đồng thời cũng là người nhất là mệt mỏi thời điểm. Màn đêm buông xuống, Trương Liêu mệnh 800 tử sĩ ăn chán chê, sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành công này. Tôn Quyền một cái trở tay không kịp. Sắc trời cầm sáng thời điểm, Hợp Phì Thành đóng chặt thành môn bất thình lình mở ra một cái khe. 800 tử sĩ giống như u linh từ thành môn mà ra. Mượn bóng đêm yểm hộ, người ngậm tăm lập tức khỏa vó. Lặng yên không một tiếng động tới gần Giang Đông đại doanh. Tuy nói Tôn Quyền không cho rằng Tào quân lúc này dám ra khỏi thành, nhưng phụ trách thủ doanh Giang Đông tướng lĩnh lại có chút tấn trách. Doanh trại thủ bị có chút nghiêm cẩn. Tuy nhiên khinh thị Tào quân tâm tính cũng không chỉ là Tôn Quyền. Giang Đông tướng sĩ đại đa số cũng là cùng loại tâm tính. Lại thêm trước ánh bình minh, chính là người một ngày ở trong nhất là mệt mỏi thời điểm. Không ít thủ doanh tướng sĩ lúc này cũng là buồn ngủ. Cũng không phát hiện mượn bóng đêm mà đến tào quân. Những này tử sĩ cũng là sa trường lão binh, sát phạt quả dũng cảm, gia dặn có cơ bản. Thủ bị viên môn Giang Đông tướng sĩ trực tiếp tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Bị điêu luyện tử sĩ trực tiếp cắt yết hầu. Viên môn bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Bất quá vẫn là kinh động tuần tra ban đêm Giang Đông tướng sĩ. Địch tập, phẫn nộ tiếng gào thét. Bừng tỉnh rất nhiều ngủ say Giang Đông quân. Tuy nhiên giờ phút này viên môn đã mở. Trương Liêu tự mình mặc giáp cầm kích. Xông lên trước liền thẳng hướng đối diện đánh tới một nhánh Giang Đông quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.